Lưu Manh Lão Sư, chương 1218, Mầm Nhân đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ca vụng trộm nhìn Lý Hân Di liếc mắt một cái sau đó vội vàng gật đầu nói, Trần Thiên Minh ngươi nói đúng a là ta không quen nhìn bọn họ như vậy hành động cho nên ta mới lại đây hỗ trợ bọn họ rất kỳ cục. Vui vẻ mới vừa rồi không có làm sợ ngươi đi sao? Nói tới đây cửu ca lại nhìn về phía Lý Hân Di. Lý Hân Di lắc đầu nói, không có. Trần Thiên Minh chứng kiến cửu ca kỹ xảo na không biết hắn là muốn làm gì đâu. Không được nhất định phải suy nghĩ cái biện pháp để Lý Hân Di ngồi lại đây. Bởi vì này ghế dài có thể ngồi tam, bốn người hắn nhìn cửu ca cùng Lý Hân Di ngồi cùng một chỗ tự tức giận. Hơn nữa cửu ca của một không muốn đi muốn lại Lý Hân Di bộ dáng càng làm cho Trần Thiên Minh trong lòng không thoải mái. Vui vẻ ngươi chừng nào thì hồi em mờ thị ta cũng muốn này đoạn thời gian đi tiết kiệm nhìn xem ta đưa ngươi trở về đi. Cửu ca tại đánh trúng Lý Hân Di chủ ý, này ta bây giờ còn chưa có xác định đến lúc đó nói sau. Lý Hân Di hơi nhíu một lần mày nhưng nàng lại không thể như thế nào thái tử đảng người cũng không phải là nàng dám đắc tội. Chỉ cần bọn họ một chiếc điện thoại hạ đến chính mình như muốn chịu tội. Ngươi quyết định thời điểm nhớ rõ gọi điện thoại cho ta a. Lần trước ta đưa cho ngươi danh thiếp Lý có ta tư nhân điện thoại. Cửu ca nói, Trần Thiên Minh đối cửu ca nói. Cửu ca vừa rồi cảm ơn ngươi a qua ta kính ngươi một chén rượu. Trần Thiên Minh quấn quýt lấy cửu ca uống rượu hắn là biết cửu ca tửu lượng không cần uống nhiều ít hắn là có thể đem cửu ca quá chén. Vui vẻ ngươi uống sao? Cửu ca suy nghĩ cùng Lý Hân Di uống. Ta không uống rượu, Lý Hân Di vội vàng xua tay. Trần Thiên Minh thấy cửu ca lão quấn quýt lấy Lý Hân Di đành phải đối Lý vui vẻ nhiều chiêu quát tay. Vui vẻ ngươi lại đây một lần ta đã nói với ngươi câu. Lý Hân Di nghe xong đương nhiên là vui nàng vội vàng đi ra ngồi vào Trần Thiên Minh bên người. Trần Thiên Minh tại bên tai của nàng nhỏ giọng thiết bắt tay vào làm còn lôi kéo Lý Hân Di tay không cho nàng đi. Thông minh Lý Hân Di làm sao không biết Trần Thiên Minh đích ý tứ bất quá nàng cũng âm thầm cao hứng Trần Thiên Minh đối với mình như vậy ngược lại có thể cho cửu ca không hề quấn quýt lấy chính mình. Tại đối diện cửu ca nhìn nán lại mắt Trần Thiên Minh tại sao có thể như vậy a thừa dịp bạch mình bạn gái không chú ý vụng trộm lôi kéo Lý Hân Di tay. Hắn biết mình có điều màu nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh so với chính mình còn màu một kéo nhị vô xì a Trần Thiên Minh ngươi uống rượu a không cần lôi kéo người ta vui vẻ. Cửu ca cố ý lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh ta tại bạn gái của ngươi trước mặt vạch Trần ngươi xem ngươi còn có dám hay không một chân đạp hai thuyền. Tốt nhất là Hà Đào tức giận cố ý chạy đến cạnh mình cùng chính mình thân thiết vậy thì thật là tức chết Trần Thiên Minh a cửu ca càng nghĩ càng tức giận. Kỳ thật vừa rồi Trần Thiên Minh đã hướng Hà Đào nhỏ giọng nói nên vì Lý Hân Di giải vây nàng cũng không muốn Lý Hân Di bị cửu ca quấn quýt lấy cho nên cũng âm thầm đồng ý, đương Hà Đào nghe được cửu ca nói như vậy chỉ là cười cười không nói gì thêm. Cửu ca lừa gạt không thể nào như vậy nữ nhân xinh đẹp cái lỗ tai cư nhiên không tốt để cho vì thế hắn lại lớn tiếng thuyết một lần lần này Hà Đào là nghe được bất quá nàng chỉ là cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng một tay ôm Hà Đào thắt lưng một tay ôm Lý Hân Di thắt lưng đối cửu ca nói. Cửu ca ta không muốn uống rượu ngươi muốn uống thì uống đi sao? Cửu ca kỳ quái nói. Trần Thiên Minh rốt cuộc người nào bạn gái của ngươi hiểu? Tuy rằng cửu ca là tiên sinh người nhưng hắn đối Trần Thiên Minh chuyện tình không phải rất hiểu biết. Đối phó Trần Thiên Minh chủ yếu là Diệp Đại Vĩ đang tiến hành. Này hai cái đều là. Trần Thiên Minh cười nói. Lưỡng hai cái đều là. Cửu ca nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn chứng kiến Lý Hân Di còn cố ý tới gần Trần Thiên Minh mỉm cười hạnh phúc của hắn na còn ở nơi này nán lại đắc đi xuống. Hắn nói vài câu tái tìm một cái lấy cớ chạy. Thiên Minh cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Lý Hân Di nói. Trần Thiên Minh nói, người tựu không nên khách khí. Hà Đào cũng nói, đúng vậy tất cả mọi người là người một nhà ngươi còn nói lời này làm gì đó. Hà Đào ngươi nói bậy bạ gì đó a? Lý Hân Di đứng lên muốn đánh nhau Hà Đào nàng kia đầy đặn tô phong đè nặng Trần Thiên Minh đầu. Hà Đào cũng không cam chịu yếu thế địa đứng lên cùng Lý Hân Di làm lên. Trời ạ ta mau chịu không nổi. Trần Thiên Minh bị này lưỡng Mỹ nữ dụng đầy đặn tô phong hai bên đè xuống áp đi hắn đều nhanh thở gấp bất quá khí. Hà Đào bọn họ ở kinh thành chơi vài ngày sau mới lưu luyến không rời địa hồi M thị Trần Thiên Minh đưa bọn họ lên phi cơ sau liền nhận được mầm nhân điện thoại. Thiên Minh ngươi hiện tại có rảnh không? Có ta phi thường có rảnh. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu hắn chính muốn đi tìm mầm nhân đâu. Là muốn nắm chặt thời gian đem nàng cấp đánh hạ. Trần Thiên Minh để Lục Vũ Bằng lái xe hồi Hoa Thanh Đại học mầm nhân tại của nàng ký túc xá chính là chờ Trần Thiên Minh. Xe tới rồi nàng ký túc xá dưới lầu, Trần Thiên Minh liền cao hứng phấn chấn địa chạy đi lên. Trần Thiên Minh vào mầm nhân phòng đã nghĩ ôm mầm nhân, nhưng mầm nhân lại tránh ở một bên không cho hắn ôm. Mầm nhân, ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Mầm nhân chỉ cắt nói. Ngươi ngồi trước đi, sao ta có lời hỏi ngươi? Trần Thiên Minh cũng ngay lúc đó mầm nhân vẻ mặt có điểm không đúng, hắn không biết xảy ra chuyện gì đành phải thật cẩn thận địa ngồi ở cắt thượng đẳng. Mầm nhân nói. Thiên Minh, ngươi có phải thật vậy hay không có bạn gái? Nàng còn đến kinh thành. Mầm nhân khiếp sinh sinh hỏi han. Này ai vậy nói? Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, em không phải là ai mật báo đi sao? Hà Đào các nàng qua kinh thành, chuyện tình mầm nhân như thế nào sẽ biết đâu? Là Hàn Hạng Văn hôm nay gặp được ta nói với ta lên. Mầm nhân nói. Thiên Minh, ta chỉ tin ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải hay không? Trần Thiên Minh thấy lại bị mầm nhân biết mình hay nói với nàng đi sao, dù sao nàng sớm hay muộn đều sẽ biết không bằng hiện tại cùng nàng ngả bài. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không có giống vừa rồi khẩn trương như thế, muốn tới rốt cục là muốn tới. Là nàng kêu Hà Đào vừa mới hồi em thì, người thật sự có bạn gái, còn rất tốt. Mầm nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Trước kia tại đồng học sẽ thời điểm ta nghe được ngươi nói không có kết hôn, ta cho là chúng ta còn có cơ hội, thật không ngờ ta làm bạn gái của ngươi, ngươi còn lại còn có một người bạn gái. Không là một cái là mười mấy. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân, ta hôm nay cũng nói cho ngươi rõ ràng, ta thích ngươi nhưng ta cũng thích nữ nhân khác, hiện tại theo ta sinh hoạt chung một chỗ nữ nhân còn có nhiều cái. Trần Thiên Minh cố ý đem nhân số giảm một lần, nếu như nói là mười mấy lời nói nhất định sẽ đem mầm nhân dọa chảy. Cái gì? Mầm nhân có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, đây là cũ xã hội sao? Trần Thiên Minh có mấy nữ bằng hữu còn sinh hoạt chung một chỗ. Các nàng không uống giấm chua, không cãi nhau, không đánh nhau sao? Là ta với ngươi thẳng thắn. Trần Thiên Minh nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ta làm bạn gái của ngươi? Mầm nhân tức giận hỏi han. Bởi vì ta thích ngươi. Trần Thiên Minh suy nghĩ đều không có suy nghĩ đã nói ra lý do của mình. Mầm nhân nói, ngươi nói bậy, ngươi căn bản là lưu manh, na có một người nam nhân ôm có nhiều như vậy bạn gái còn sinh hoạt chung một chỗ. Trần Thiên Minh nói, đây là sự thật, nếu ngươi không tin ta nhưng lấy hiện tại đi theo ngươi em thị các nàng biết của ngươi. Ta không thể tiếp thụ như vậy sự thật, ta muốn chính là chuyên nhất nam nhân, nếu ngươi lúc ấy nói ngươi kết hôn lời nói ta sẽ không tái tìm được ngươi rồi, nhưng ngươi nói ngươi không có kết hôn. Ta là không có kết hôn thôi. Chính là hiện tại cũng không có. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói xong. Mầm nhân, ta là rất thích ngươi. Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh có thể sẽ buông tha mầm nhân, nhưng hắn đặt quyết tâm muốn mầm nhân thành vi nữ nhân của mình, hắn là sẽ không buông tha trừ phi mầm nhân hiện tại tựu cùng người khác đi. Nhưng là ta không thể tiếp thụ chuyện như vậy thực. Mầm nhân lắc đầu. Thiên Minh, ngươi đi về trước đi, ta đầu hảo loạn, ta muốn hảo hảo ngẫm lại. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân như vậy còn muốn đuổi chính mình đi, hắn cũng không để ý, hắn đi lên tiền cùng ôm mầm nhân. Mầm nhân, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi là của ta, mối tình đầu ta cả đời cũng quên không được. Ngươi buông, mầm nhân tức giận kêu lên. Không, ta luyến tiếc thả, ta sợ ta buông ra ngươi sau ngươi sẽ rời đi ta. Trần Thiên Minh thương tâm nói. Ngươi có thể tính là ôm ta cũng vô ích, lòng là không thuộc về của ngươi. Mầm nhân ánh mắt đã ươn ướt. Trần Thiên Minh cũng là của mình, mối tình đầu hơn nữa là duy nhất, mến lại là hắn một cước đạp vài thuyền, sau này gọi mình làm sao có thể chịu được đâu. Nàng bình thường hận nhất đúng là hoa tâm nam nhân. Lúc ấy nhìn Trần Thiên Minh cự tuyệt khổng bội nhàn không là này thân thế mà thay đổi, nàng còn âm thầm cao hứng, cảm giác mình thích nam nhân hào lớn. Nhưng thật không ngờ lại là như thế này. Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm mầm nhân. Tốt lắm, ta lâu ngươi cả đời có thể tính là không thể được đến lòng của ngươi, có thể thủ người của ngươi cũng đúng. Nếu lòng của ngươi không phải tại trên người của ta như thế nào sẽ thương tâm như vậy đâu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Thiên Minh, ngươi này phụ lòng hán, ngươi tên hỗn đản này. Mầm nhân đột nhiên khóc lớn lên. Hôm nay nghe được Hàn Hạng Văn lời nói trong lòng nàng phi thường thương tâm, hiện tại nghe được Trần Thiên Minh lời nói trong lòng của nàng càng thêm đau. Mầm nhân, là ta không tốt, ta cô phụ ngươi, ngươi đánh ta đi sao, mắng ta đi. Trần Thiên Minh nói. Đánh là yêu, mắng là thân, ngươi tự yêu hôn ta đi sao. Trần Thiên Minh đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mầm nhân không tức giận hắn tình nguyện hiện tại tựu từ nơi này nhảy xuống, dù sao nhảy không chết người. Trần Thiên Minh, ta hận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân đột nhiên tại Trần Thiên Minh trên vai hung hăng địa cắn đi xuống. A, Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng. Trời ạ, này không phải là đánh cũng không phải mắng là cắn, này gọi là gì hồi sự a, trên vai truyền đến từng trận đau đớn. Trần Thiên Minh phỏng chừng chính mình bị cắn thật sự sâu, hẳn là xuất huyết. Mầm Nhân khóc nói, Thiên Minh ngươi bảo ta làm sao bây giờ a, lòng đau quá. Ta biết lòng cũng tốt đau, ngươi đừng khóc, ngươi đánh ta đi sao, nếu không ngươi tiếp tục cắn ta. Trần Thiên Minh nghe được Mầm Nhân bi thống tiếng khóc, hắn cảm giác mình tâm giống bị đao cắt đến dường như. Ô ô ô, ta không biết làm sao bây giờ a, Mầm Nhân khóc ròng nói. Ta luyến tiếc ngươi nhưng lại không thể chịu được ngươi cùng nhiều như vậy nữ nhân đang cùng nhau. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà ôm Mầm Nhân, trước hết để cho nàng giao trái tim, lý buồn bực khóc lên. Chưa từng có bao lâu Mầm Nhân tiếng khóc tự từ lớn biến thành nhỏ, sau đó đến không tiếng động nức nở. Mầm Nhân, Trần Thiên Minh ôn nhu địa kêu. Ân, Mầm Nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu. Ta yêu ngươi. Trần Thiên Minh đột ngột hôn hướng Mầm Nhân cái miệng nhỏ nhắn. Bắt đầu Mầm Nhân còn liều mạng địa trốn tránh, nhưng né một hồi vẫn bị Trần Thiên Minh thân trong, tại Trần Thiên Minh mãnh liệt thế công hạ, nàng chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Trần Thiên Minh đầu lưỡi ngựa trên thiềm đi vào ở bên trong trêu chọc phủ. Nghe được Trần Thiên Minh bày ra yêu, Mầm Nhân đầu một trận lửa nóng hơn nữa. Trần Thiên Minh đầu lưỡi tựa như cùng hỏa tại trong cơ thể của nàng chậm rãi châm. Cách chương.